Thần nông tiểu y tiên, chương 449, ác nhân cáo trạng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tiêu tụ chủ quản kiêu căng thái độ, quả thực là đem Tiếu Mộng Y cho giận đến toàn thân phát run. Nhưng nàng thật đúng là lo lắng Lương Phi nhất thời chịu kích bất quá, thật sự mua cái này giá trên trời xe vì vậy. Không đợi tiêu tụ chủ quản dứt lời thanh âm, Tiếu Mộng Y liền cười lạnh chỉ hắn quát lên, ngươi cái này mắt chó coi thường người khác đồ vật. Làm sao sẽ biết chúng ta không mua nổi? Nói cho các ngươi biết, đừng nói là 800 vạn xe, coi như là 80 triệu, chúng ta Lương Tổng cũng mua được. Nói như ngươi vậy, chẳng qua chỉ là cố ý khích chúng ta mua xe, tốt cho ngươi tự cầm trích phần trăm thôi, chúng ta mới sẽ không lên ngươi ác làm đây. Dứt lời, Tiếu Mộc Y quay người lại, kéo Lương Phi tay, cao giọng nói. Lương Tổng, chúng ta trở về đi thôi, không nên lên rồi hắn làm. Hừ, nói ngược lại êm tai, ta nói các ngươi này quỷ nghèo không mua nổi xe đi, chính ở chỗ này cho ta giả bộ. Tiêu thụ chủ quản nghe vậy, lúc này lạnh rên một tiếng, lại lần nữa hướng hai bảo vệ quát lên. Các ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra sao, hai người kia chính là vô lại, không còn đem bọn họ đuổi ra ngoài, các ngươi cũng không cần ở chỗ này làm. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét này tiêu thụ chủ quản tuy nhiên không là an ninh trực tiếp cấp trên. Nhưng 4S trong điếm cũng coi là nhân vật phong vân, lại vừa là quản lý trước mặt người tâm phúc. Nếu như mình không còn nghe lệnh cho hắn, cháu trai này chỉ cần tại quản lý nơi đó cho mình nói lên mấy câu nói xấu, bọn họ công việc này khẳng định được ném. Mắt thấy sẽ phải nguy hiểm đến chén cơm, hai bảo vệ nơi nào còn dám nói gì nữa, lúc này liền hai mắt nhìn nhau một cái, làm ra cuối cùng phán đoán, lại lần nữa mặt lạnh hướng Lương Phi đi tới, lạnh giọng nói. Thật xin lỗi, nếu như hai vị nếu không đi ra, chúng ta liền phải báo cho cảnh sát. Lương Phi vốn là muốn rời đi, bị lưỡng an ninh như vậy thúc giục, trong con ngươi nhất thời bắn ra một đạo lửa giận, lạnh giọng nói. Ta thật sự không nghĩ tới, các ngươi Bentley 4S tiệm thái độ phục vụ vậy mà kém như vậy sức. Các ngươi chờ đi, ta sẽ hướng đi người tiêu thụ hiệp hội khiếu nại các ngươi. Đúng, như vậy vô lương thương gia, sẽ để cho tiêu tan hiệp tới đối phó bọn chúng. Tiếu Mộng Y hôm nay cũng là chịu đủ rồi như vậy điều khí, nghe vậy bên dưới, cũng là tức giận nói với Lương Phi. Lương Tổng, chúng ta cái này thì đi tiêu tan hiệp, đi cục công thương, tìm người tới tra bọn họ chướng, xem bọn họ dựa vào cái gì phách lối như vậy. Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y trong miệng hai người vừa nói, xoay người muốn đi, nhưng mà tiêu thụ chủ quản xem xong, chẳng những không sợ chút nào, ngược lại còn liên tục cười lạnh, cuồng ngạo đối với hai bảo vệ nói. Các ngươi không phải sợ, ta xem hai cái này vô lại cũng chỉ là trong miệng nói lợi hại, thật ra thì cái gì cũng không phải. Đúng rồi, ta xem hai người bọn họ mới vừa rồi quỷ quỷ sùng sùng, tay chân chịu không sạch sẽ, nói không chừng còn trộm tiệm chúng ta bên trong thứ gì. Các ngươi đi theo hắn, kiểm tra một chút bọn họ có hay không trộm tiệm chúng ta bên trong đồ vật. Lượng an ninh nghe một chút, lại vừa là một trận chú mắt nhìn nhau. Mặc dù bọn họ đã nhìn ra được Lương Phi bọn họ không mua nổi xe, nhưng như thế nào đi nữa cũng không khả năng sẽ trộm đồ. Nhưng này tiêu thụ chủ quản luôn mồm nói như vậy, thật sự là khinh người quá đáng rồi. Như thế, chẳng lẽ các ngươi không đem ta mà nói coi là chuyện to tát? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy có muốn hay không ta đi theo chủ quản lý nói một chút? Vừa nhìn lưỡng an ninh không động, tiêu thụ chủ quản lúc này đem mặt tối sầm, âm thanh nói. Lượng an ninh bất đắc dĩ, chỉ đành phải đứng thẳng kéo đầu, theo sát Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y sau lưng. Bên này Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y vừa muốn ra ngoài, đột nhiên nghe được tiêu thụ chủ quản mà nói, Lương Phi khuôn mặt lập tức liền âm đi xuống, đột nhiên xoay người, hướng cái kia vẫn là đầy mặt phách lối tiêu thụ chủ quản đi tới. Người muốn làm gì? Lượng an ninh vừa nhìn Lương Phi sắc mặt không tốt, mặc dù trong lòng rất gấp gáp, nhưng chỗ chức trách. Nhưng là lại không dám không ngăn chờ. Cút ngay, có thể chờ bọn hắn mới vừa hướng Lương Phi trước mặt vừa đỡ. Lương Phi nhẹ nhàng một tát, liền đem hai người chia ra, rồi sau đó cũng không quay đầu lại hướng tiêu thụ chủ quản đi tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi, đừng tới đây, không nên tới. Tiêu thụ chủ quản mới vừa rồi còn tại đắc ý không được, cho là lần này có thể vì quan hệ rất tốt thở một hơi, nhưng là không nghĩ đến Lương Phi vậy mà lộn trở lại. Hơn nữa, vừa nhìn Lương Phi trên mặt bộ kia cần phải giết người sát khí, hắn chỉ cảm thấy trong lòng xót xa, rất liền nói chuyện cũng là liền đánh lạnh run lên. Ta không muốn làm cái gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi, mới vừa rồi ngươi nói tay người nào chân không sạch sẽ rồi hả? Lương Phi sải bước về phía trước, mặt lạnh trực bức hướng vị này mới vừa rồi còn phách lối vô cùng, nhưng bây giờ nhưng là sợ đến sắc mặt trắng bệch Tiêu Thụ chủ quản. Ta, bị Lương Phi bén nhọn như vậy mà mâu quang ép một cái coi, Tiêu Thụ chủ quản càng cảm thấy trong lòng một trận bồn chồn. Sát khí, hắn vậy mà thật theo Lương Phi trong mắt thấy được một loại chỉ có chết thần tài có sát khí. Mà lúc này, tại Lương Phi trước mặt, hắn đã sụt mệt nhọc được giống như tôn tử bình thường nơi nào còn dám nói thêm nữa. Liền nói các ngươi thì thế nào? Hắn liền là nói các ngươi rồi. Nhìn đến Tiêu Thụ chủ quản khí thế bị Lương Phi cấp chấn trụ, một bên người nữ bán hàng liền lập tức ngồi không yên, tê lấy giọng giống như phụ nữ đanh đá bình thường chỉ Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y hô. Các ngươi hai cái này quỷ nghèo, ta cũng biết các ngươi tay chân không sạch sẽ. Cô y nói là đi vào mua xe, thật ra thì chính là muốn đi vào trộm đồ. Ba, ai biết, nữ nhân này mới vừa tản xong rồi, Lương Phi liền không khách khí chút nào nâng tay lên, hung hãn cho nàng một cái tát. Vốn là, Lương Phi là đứng đầu khinh thường đánh nữ nhân, nhưng loại này gà mái ba bát đại phụ nữ đanh đá, nếu là hắn không hung hãn quất nàng một cái tát, đã cảm thấy trong bụng một hơi thở lấp kín được hoàng. Hắn dám đánh ta, hắn dám đánh ta, người nữ bán hàng lần nữa bị đánh, hơn nữa bị đánh vẫn là mới vừa rồi bị Tiếu Mộng Y tàn nhẫn rút ra qua khuôn mặt, nhất thời kia bị đánh nửa gương mặt sưng giống như bánh bao bình thường lại lần nữa kéo Tiêu Thụ chủ quản hướng hắn khóc kề lề. Mẹ, người cái này không có mắt cho má, dám ở lão tử trên địa bàn gây chuyện, lão tử giết chết ngươi. Tiêu Thụ chủ quản vốn còn muốn chớ có lên tiếng tự vệ, vừa thấy chính mình nữ nhân bị đánh, hắn cuồng tính cũng nhất thời bị kích phát ra, lúc này cầm lên góc tường một cái sửa xe cờ lê ống, hung tợn nhào tới phải đánh Lương Phi. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy quan tâm kìm gào thét chém thẳng vào mà xuống, Lương Phi tự nhiên cũng sẽ không đứng bất động khiến hắn đánh. Thân hình mở ra, cánh tay trái vừa nhấc. Liền cướp đi Tiêu Thụ chủ quản trong tay hung khí, đồng thời đưa chân vấp một cái, nhất thời đem người này cho đẩy ta chó gặm phân, mũi đều cọ ra máu. Mẹ, người dám đánh ta, Tiêu Thụ chủ quản bò người lên, lấy tay sờ một cái mũi, phát hiện đều là máu tươi, nhất thời thẹn quá thành giận, hướng về phía bên cạnh trợn mắt ngoác mồm các nhân viên an ninh quát to. Tiểu tử này đánh người, tại tiệm chúng ta bên trong hắn dám đánh người, bọn họ còn chưa động thủ. Bắt hắn lại, đưa đến đồn công an, hai bảo vệ cùng với mấy cái nghe tin chạy tới an ninh thất kinh, cũng không để ý ngẫm nghĩ, vung vầy quả đấm, liền muốn hướng Lương Phi vây công tới. Tất cả dừng tay cho ta, mắt thấy toàn bộ Bentley 4S tiệm tức thì loạn lấy một đoàn thời khắc, chợt nghe một tiếng giống to truyền tới, thẳng đám đông quát bảo ngưng lại ở, chúng an ninh quay đầu nhìn lại, phát hiện lên tiếng quát bảo ngưng lại người đúng là quản lý Chu Trường Sinh. Nhất thời cũng như xì hơi quả banh ra bình thường, cúi thấp đầu thối lui đến một bên. Chuyện gì xảy ra, nơi này là 4S tiệm, không phải quyền kích quán, các ngươi tại trong tiệm lớn như vậy náo, đến cùng muốn làm gì? Chu Trường Sinh thứ nhất, đầu tiên là không hỏi phải trái đúng sai mà hướng về phía những đám an ninh kia một trận giống giận, sau đó ánh mắt đảo qua, như ngừng lại Tiêu Thụ chủ quản trên mặt, lạnh như băng hỏi. Tiểu Vạn, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu quản lý, tiểu tử này tới trong tiệm làm loạn, còn đánh ta cùng Vương Lâm, ngươi xem một chút, chúng ta đều bị hắn cho đánh cho thành dạng gì? Nhìn đến Chu Trường Sinh tới, Tiêu Thụ chủ quản lập tức vẻ mặt đưa đám, giả trang ra một bộ đáng thương bộ dáng, chỉ mình cùng người nữ bán hàng, dành trước tại Chu Trường Sinh tới trước mặt tên ác nhân cáo trạng trước. Cách chương.